Kết hôn với người chồng điên, chương 286, 286, thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người mua khung tranh để đóng khung bức tranh, rồi mới trở về khu nhà vừa vào nhà. Từ từ ngồi ở phòng khách uống một cốc trà, lấy ra cái hộp kim chỉ, trải vải ra và dùng phấn vẽ các đường cắt. Tần Yến Từ lặng lẽ đóng khung bức tranh, đặt cạnh bức ảnh của hắn và Từ Từ, nhìn cô vẽ đường cắt, khen. Em vẽ cũng khá lắm, chỗ nào mà khá chứ, một nét vẽ đến tận cùng, đường rất mượt mà, có chút tài năng. Tần Yến Từ càng ngày càng cảm thấy cô thông minh, không chỉ trong việc làm ăn, mà về năng lực, cô cũng không thua kém gì đàn ông. Hắn leo núi về nhà, giờ mới được nghỉ, mà cô đã bắt đầu làm việc rồi. Từ Từ, em có mệt không? Không mệt, Tần Yến Từ tiếp tục nói, cha bảo anh, mẹ có vài đồng nghiệp thích loại dầu gội của em. Họ hỏi anh mua ở đâu, anh nói rằng chúng ta có thể mua hộ, 2 đồng một hộp. Nếu mẹ liên lạc với em có thể bán cho họ vài hộp mà không bán được ở nhà. Từ Từ ngạc nhiên, 1 đồng 5 hào em đã thấy đắt rồi, anh lại dám đòi 2 đồng. Còn tham hơn cả cô thật sự thích điều đó. Tần Yến Từ nhướng mày, sao lại không dám, làm thêm một chút, bán được 1 hộp cũng tốt. Từ Từ bỏ công việc trong tay. Lấy các vị thuốc từ Đinh Hạ gửi đến, rửa sạch hà thủ ô và cho vào nồi hấp. Trước đây cô không biết cách xử lý hà thủ ô, nên cho tất cả vào nấu chung để làm dầu gội. Sau khi 3 người thử nghiệm, đã cảm thấy buồn ngủ. Bà thì bị nghiêm trọng nhất, xem bác sĩ làng mới biết hà thủ ô có độc, cần phải hấp và phơi nhiều lần để loại bỏ độc tố. Họ bị ngộ độc nhẹ vì liều lượng ít. Cô vừa sắp xếp hà thủ ô vừa cào nhau, bếp ở thành phố bị hạn chế quá. Một nồi chỉ làm được 5-6 người, không bằng bếp đất ở nông thôn tiện lợi. Trong khu có bếp đất, có thể về đó làm. Từ Từ không dám hành động liều lĩnh. Thôi bỏ đi, nếu như người họ Lư phát hiện và báo cáo em thì không phải chết sao? Anh có thể thiết kế để cho cô ta rời đi. Tần Yến Từ nói, Từ Từ vừa mới xếp xong hà thủ ô, đậy nắp nồi, nắm tay hắn. À Từ, những chuyện này anh đừng lo lắng, nếu cần số lượng lớn, em có cách. Anh yên tâm học hành đi. Gần đây hắn trông thư thái khiến cô lo lắng. Nghe nói người tinh thần không tốt sẽ không chịu nổi thất bại. Kỳ thi đại học chọn người xuất sắc từ những người xuất sắc. Cô rất sợ hắn không học tốt ở đại học, cảm thấy thất bại và tự ti. Tần Yến Từ cảm thấy trong lòng khác lạ, sự nhắc nhở nghiêm túc của cô. Chỉ để hắn yên tâm học hành, cô thật sự rất tốt với hắn. Nghe em, Từ Từ vui vẻ với lời hứa. Trở lại bàn trà tiếp tục cắt vải. Làm xong, cô mang hà thủ ô đã hấp ra sân thượng để phơi khô. Sau đó vào bếp nấu cơm. Khi bày món ăn, cô bảo Tần Yến Từ gọi ông lão ở tầng dưới lên. Rất nhanh, ông lão đến, vừa vào cửa đã khen ngợi. Cháu nấu ăn ngon hơn con dâu của tôi nhiều. Nếu cháu sớm hơn 10 năm, quen con trai tôi, làm con dâu tôi thì tốt biết bao. Khuôn mặt Tần Yến Từ lập tức lạnh lùng. Ông ơi! Ông đến ăn cơm hay đến mơ mộng? Ông lại không cảm thấy ngượng ngùng. Từ Từ cười, người yêu của cháu nói thẳng, ông đừng để tâm nhé. Ừ, ông lão ăn xong, để bát đũa xuống, nhìn thấy hà thủ ô trên sân thượng. Hà thủ ô từ đâu ra vậy? Ông biết à, cách chương.